Trọng sinh làm bảo bối của mẹ. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, sau vụ tai nạn xe hơi, tôi trở về năm 17 tuổi, đúng ngày bố mẹ tôi ly hôn. Lúc tôi mở mắt ra, bố tôi đang ném hành lý của tôi và mẹ ra ngoài. Ông ta vừa ném vừa nói, sau này đây không phải là nhà của con nữa, nhớ để lại chìa khóa cho bố. Mẹ kế đứng sau lưng ông ta cười khẩy, chìa khóa không cần để lại đâu, đồ người khác dùng rồi, bẩn xê, hát, ế, tê đi được, lát nữa tôi phải thay khóa mới. Bố tôi lập tức gật đầu, quay lại cười với mẹ kế, nếp nhăn trên mặt xô lại thành một đống. Được, được, được, cái gì cũng nghe em, trời ạ, cái kịch bản này quen quen. Tôi liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, quả nhiên là năm 2009. Kiếp trước, vì câu nói thay khóa của mẹ kế, tôi đã cãi nhau với bà ta, còn bị bố tôi đẩy ngã, đầu đập vào khung cửa, để lại một vết sẹo. Bây giờ, tôi sờ sờ đầu mình, may quá, vẫn còn nhẵn nhụi. Tôi thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu. Tốt rồi, mẹ tôi vẫn đang loay hoay với đống hành lý, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thế là, tôi đi thẳng đến chỗ bố. Kiếp trước, vì vết sẹo đó, tôi đã đi học taekwondo, trước khi xảy ra tai nạn đã đạt đến đẳng cấp đai đen 6. Bây giờ, kỹ năng này vẫn còn đó, xem ai dám bắt nạt tôi nữa. Tôi chỉ vào bố tôi, cười với mẹ kế. Ồ, chồng người khác dùng rồi thì bà dùng tiếp, nhà người khác ở rồi thì bà ở tiếp. Thứ gì bà dùng chẳng phải là đồ second hand. Còn ở đây nói bẩn với chả không bẩn, bà có thấy ghê tởm không hả? Sắc mặt mẹ kế thay đổi hẳn, bà ta bám chặt lấy tay áo bố tôi, nước mắt lưng tròng. Chu Minh Khôn, anh để con gái anh bắt nạt tôi như thế à? Tôi còn chưa bước chân vào cửa đã phải chịu uất ức này, sau này mẹ con tôi còn chỗ nào mà dung thân nữa. Xem ra, tôi không nên gả cho anh, tôi đường đường chính chính một thân một mình, nếu không phải vì yêu anh, đi nhầm bước này, thì làm sao phải chịu đựng một đứa con gái như nó chứ? Bà ta vừa khóc vừa nói như vậy, lửa giận của bố tôi bùng lên ngay lập tức. Một tay ông ta đã giơ lên, xem ra là định tát tôi. Tôi xoay người một cái, tung một cú đá khiến ông ta ngã lăn ra đất, rồi cười hề hề với ông ta. Ôi, xin lỗi nha, phản xạ tự nhiên thôi, bị thương rồi à, cằm có bị sưng không? Bố tôi ôm cằm, loạng choạng đứng dậy, còn mẹ kế thì hoàn toàn bị tình huống này làm cho choáng váng, thậm chí quên cả khóc. Tôi cười với bà ta lập tức hiểu chuyện mà trốn ra sau lưng bố. Minh Khôn, con gái anh dám đánh cả anh, sau này tôi còn sống sao được? Bố tôi bị bà ta xúi giục, nghiến răng ken két, lại muốn giơ tay đánh tôi lần nữa. Vẻ mặt tôi vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm nhìn qua. Ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi ra tay với tôi, nếu không người thiệt thòi vẫn là ông đấy. Bố à, bố tôi sờ sờ cằm, cuối cùng cũng không dám động thủ với tôi nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng. Mày láo, sao tao lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như mày chứ? Tôi cười khẩy. Thật là xui xẻo, sao tôi lại có người bố khốn nạn, bội bạc như ông chứ? Mẹ kế lại kéo tay áo bố tôi vừa định nổi cáu thì tôi mở toang cửa, gào khóc. Các bác, các cô chú, các anh chị ơi, ra xem này. Chu Minh Khôn ruồng vợ bỏ con đây này. Tôi dồn hết sức hét lên một tiếng, vang dội khắp hành lang vắng vẻ, ngay lập tức khiến cửa rất nhiều nhà bật mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của bố tôi và mẹ kế, thực ra mọi người đã nghe phong phanh từ lâu, chỉ là mẹ tôi là người sĩ diện, sau khi biết chuyện xấu xa của bố, gần như ngay lập tức đồng ý ly hôn, không khóc lóc, cũng không làm ầm ĩ, khiến những người thích hóng chuyện mất đi cơ hội thể hiện đạo đức của mình. Hôm nay, biết nhà chúng tôi ồn ào chuyện ly hôn, không biết bao nhiêu người đang đứng ngoài cửa nghe lén, chỉ chờ nhà tôi náo loạn lên. Tôi tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội để bố tôi nổi tiếng này rồi. Dù sao, vừa người ta lén lút bàn tán sau lưng và bị người ta chỉ thẳng mặt vào mặt, cảm giác khác nhau lắm đấy. Tôi véo mạnh vào đùi, nước mắt lưng tròng, bắt đầu màn trình diễn của mình. Mọi người đều làm cùng hệ thống với bố cháu, chuyện nhà tôi chắc mọi người cũng biết ít nhiều, bố cháu là Phượng Hoàng Nam, từ nông thôn lên, nếu không có ông ngoại cháu giúp đỡ. Thì làm sao ông ta có được ngày hôm nay? Mẹ cháu là tiểu thư con nhà lính, lấy ông ta đã là hạ giá rồi. Ông ta không biết ơn, không biết trân trọng, bị con hồ ly tinh bán hàng Tết ở cổng khu chung cư chúng ta quyến rũ đến mê mẩn, vụng trộm đến mức này, mẹ cháu thấy mất mặt, bao nhiêu cay đắng đều nuốt vào bụng. Ai ngờ, ông ta ngày càng quá đáng, bây giờ không chỉ muốn ly hôn với mẹ cháu, mà còn không cần cả cháu, đứa con gái ruột này nữa, vội vàng đuổi cháu đi để nhường chỗ cho con gái riêng của ông ta. Hôm nay, cháu còn chưa dọn đi, ông ta đã đòi chìa khóa, còn nói sau này đây không phải là nhà của cháu nữa. Các ông bà, các bác, các cô chú ơi, các vị nghe xem có chuyện này không? Chẳng lẽ bố mẹ cháu ly hôn rồi, cháu không còn là con gái của ông ta nữa? Nhà của bố cháu không còn là nhà của cháu nữa sao? Hu hu hu, cháu tức quá, cãi nhau với bố cháu vài câu, không ngờ ông ta lại đánh cháu. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa bao giờ động vào một ngón tay của cháu. Vậy mà hôm nay, vì một con hồ ly tinh, ông ta lại đánh cháu. Ông ta không có tình phụ tử trước, còn mặt mũi nào nói cháu bất hiếu, mọi người xem có đúng không? Ban đầu, tôi chỉ định giả vờ khóc lóc thôi, nhưng nghĩ đến những chuyện bố tôi đã làm ở kiếp trước, cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ đáng thương. Cách chương.